Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 694, thời đại luân chuyển. Vô Thương trong tay không ngừng bắn nhanh màu vàng sậm kiếm quang, không ngừng quán xuyên từng tòa rơi đập hướng mình cái đảo. Đinh tai nhức óc oanh ngâm tại thiên không vang dội không thôi. Chính là tại uy thế như vậy dưới, Vô Thương giống như dĩ điểm phá diện, chính là cường thế đột phá sở hữu cái đảo, mà đang ở trong tay kim luân chuyển sinh bạo tiêu tan đang lúc. Thân hình cũng là bay vọt đến mặt đầy kinh hãi kim sư tử trước mặt. Kim sư tử chưa bao giờ từng nghĩ có người có thể từ hắn toàn lực phát động cái đảo công kích đi xuống còn có thể cường hãn vọt tới trước mặt mình. Lúc này Vô Thương hành động kinh người không thể nghi ngờ là nhượng điên cuồng hắn đều là kinh hãi. Dưới giật mình tỉnh lại, nhưng là lúc này coi như kim sư tử đã thức tỉnh cũng là đã là lúc quá muộn. Vô Thương căn bản không có kim sư tử chút nào cơ hội. Đệ nhị tuyệt, núi lở, sáng chói đao quang lóng lánh hư không. Vô Thương trong tay thu thủy, thần sắc băng lãnh, trong nháy mắt chính là hướng lấy gần ngay trước mắt kim sư tử chém ra đen kịt kích quang kiếm cương. Tử vong nguy hiểm khí lạnh truyền toàn thân, kim sư tử đồng tử kịch liệt co rúc lại. Hắn mặc dù muốn né tránh, nhưng mới vừa rồi chiến đấu và cực hạn phát động ác ma quả thực năng lực dưới đã tiêu hao hắn quá nhiều thể lực. Hơn nữa hai chân chặt đứt chảy máu quá nhiều, đồng thời cũng là hắn phản ứng chậm chạp rất nhiều. Đạt tới to bằng bắp đùi đen kịt kích quang kiếm cương ngay tại kim sư tử tuyệt vọng ánh mắt dưới, từ hắn trong ngực quán xuyên mà qua, chợt bắn nhanh hướng phương xa chân trời. Kim sư tử thân hình rung một cái, trong miệng phun ra sen lẫn lấy nội tạng máu tươi. Kiếm cương không thấy tại hắn trong ngực trên lưu lại một cái lỗ máu. Lăng lệ phong mang cũng là đưa hắn nội tạng cùng trái tim trong nháy mắt xoắn nát. Kim sư tử đồng tử tan rã, thân thể vô lực hướng xuống đất rơi đi. Sinh cơ không ngừng yếu bớt thẳng đến hoàn toàn biến mất. Một cái lúc đại vương người đến đây vẫn lạc. Ầm ầm ầm to, bị Vô Thương quán xuyên quần đảo nhỏ đập ầm ầm rơi vào đảo nhỏ trên. Trực tiếp đem đảo nhỏ đập thành phấn vụn, khí lãng gào thét. Đem quần đảo xa bao đi phụ cận hải vực đều là vén lên trận trận biển gầm sóng lớn, đồng thời từng tòa cái đảo trùng trùng điệp điệp giao thoa, cuối cùng tạo thành tạo hình kỳ lạ to đại đảo đảo. Đem ban đầu những thứ này cái đảo vị trí đều là cơ hồ che đỡ. Thình thịch tương đương, hai tiếng rơi xuống đất theo sát lấy kỳ lạ cái đảo vững vàng dưới gần như cùng lúc đó xuất hiện. Chính là Vô Thương cùng kim sư tử. Chỉ bất quá khác nhau là một cái sống một cái chết. Liền phảng phất ấn chứng lấy thời đại luân chuyển. Cũ vương giả chết đi, tân đế hoàng sinh ra. Oanh tương đương, khí lãng gào thét từ xa đến gần. Nguyên bản cách xa Kaido tại cái đảo sau khi hạ xuống cũng là chạy nhanh đến. Vụt xuất hiện tại nơi xa xa đại địa trên. Kaido ánh mắt từ tê liệt ngược đầy đất kim sư tử thi thể trên đảo qua một cái. Trong nháy mắt liền ngưng tụ đến Vô Thương trên người, vẻ mặt hung ác âm trầm, tựa hồ liền muốn ra tay. Mà Vô Thương cũng là tại Kaido đến trong nháy mắt, liền ánh mắt băng lãnh nhìn lại, tà tà buông xuống tại thân thể hơi nghiêng thu thủy cũng là dâng lên rét lạnh phong mang. Kim sư tử tử vong cũng không ý nghĩa lấy kết thúc. Ngược lại, cái này chỉ có thể xem như một cái mở đầu. Bất kể là Vô Thương vẫn là Kaido đều là trong lòng ẩn chứa lấy mạnh mẽ sát khí. Muốn đem đối phương toi mạng ở chỗ này, đều cho lão phu dừng tay. Có lẽ là ông trời cũng không nghĩ lại nhượng chàng này kinh khủng chiến đấu kéo dài đi xuống. Mắt thấy Vô Thương cùng Kaido tức sẽ ra tay thời điểm, đột nhiên từ đằng xa truyền tới một tiếng bạo hống. Đồng thời hai đạo cường tráng bóng người cũng là lấy tốc độ kinh người chạy nhanh đến. Hai người các ngươi đều cho lão phu có chừng mực đi. Thật chẳng lẽ nghĩ muốn hủy diệt toàn bộ quần đảo Sabao đi sao? Hai đạo cường tráng bóng người tốc độ đều là cực nhanh. Cơ hồ là thanh âm vang lên đồng thời, liền đã nhiên lai đến cách đó không xa. Chỉ thấy trong đó một đạo nhân ảnh nhìn xem rằng có Vô Thương cùng Kaido đại tiếng giống giận nói. Giống giận người không là người khác, chính là đã từng cùng Vô Thương giao thủ qua Hải Quân truyền kỳ anh hùng Gáp. Mà cùng với tới một cái khác nói cường tráng bóng người chính là đã từng Hải Quân đại tướng hiện nay hẳn là Hải Quân giáo quan tay đen Zephyr. Lúc này có thể nhìn thấy bất kể là giống giận Gáp vẫn là Zephyr đều là tức căm phẫn lại kiêng kỵ. Nhìn xem Vô Thương cùng Kaido. Từ Vô Thương cùng Kim Sư Tử cùng với Kaido chiến đấu bắt đầu đến bây giờ. Quần đảo Sabaody có thể nói đụng phải cơ hồ hủy diệt tính phá hoại. Ít nhất có gần 10 tọa đảo nhỏ hoàn toàn hủy diệt. Mà trong đó dù là quần đảo Sabaody người tại phát hiện Minh Vương đến liền bắt đầu thoát đi. Nhưng so với phá hoại tốc độ hiển nhiên phải chậm trên rất nhiều. Số người chết có thể nói đếm không rõ lắm đếm. Vô Thương đối với hai người đột nhiên đến. Trên mặt không có lộ ra chút nào gợn sóng. Vẻn vẹn chỉ là lãnh nhãn nhìn lại. Gặp ngươi không nên nghĩ đến ngươi vẫn là ban đầu cái kia đuổi giết Roger thời gian ngươi. Ngươi đã lão. Lão tử muốn hủy mất nơi nào còn chưa tới phiên ngươi tới quơ tay múa chân. Kaido cũng là nhìn về phía gặp cùng Zephyr. Mặt âm trầm chính là hét lớn nói. Hỗn trướng. Lão tử có già hay không còn chưa tới phiên Kaido ngươi tên hỗn đản này mà nói. Ngươi nếu muốn đánh lão phu phụng bồi. Nghe vậy. Gặp nhất thời tức giận hét lớn. Mà cùng với đứng ở bên trên Zephyr cũng là tiến lên trước từng bước. Mặt đầy vẻ giận dữ chỉ lấy Vô Thương giáo huấn uống nói. Diêm La Vô Thương ngươi cư nhiên giết hại nhiều người như vậy. Thật là tội không thể tha. Bây giờ toàn bộ quần đảo Sabaody đã bị chúng ta hải quân bao vây. Không muốn chết nói liền vội vàng đầu hàng. Ban đầu, ngũ lão tinh hạ lệnh nhượng Gáp kể cả một tên đại tướng cấp chiến lực xây dựng nhằm vào Vô Thương. Đuổi giết tiểu đội. Mà bây giờ còn không có cụt tay cùng tuổi già sức yếu đến thung lũng Zephyr chính là kia tên đại. Tướng cấp chiến lực, lúc này Zephyr lần đầu tiên gặp phải Vô Thương dưới. Chính là lập tức muốn đem điều này cho hải quân cùng chính phủ thế giới mang đến tổn thất nghiêm. Trọng cực ác tội phạm dẫn độ. Buồn cười, các ngươi hải quân nếu là thật cùng ngươi nói như vậy chính nghĩa lẫm nhiên. Kia mới vừa rồi thế nào không thấy ngươi xuất hiện. Chẳng lẽ là run chân không được? Đối mặt Zephyr giáo huấn uống. Vô Thương trong mắt lạnh quang lóe lên. Trực tiếp lạnh giọng nói. Hắn mặc dù mới vừa rồi một mực tập trung tâm thần cùng Kim Sư Tử cùng Kaido chiến đấu. Nhưng Haki quan sát cùng đủ để cảm giác chu vi trên trăm cây số chân lý tâm nhãn nhưng vẫn triển. Khai lấy. Bất kể là gặp cùng Zephyr. Hay là đám bọn hắn nói tới hải quân. Vô Thương sớm đã phát hiện nó mai phục ở quần đảo Sabaody phụ cận. Có thể nói tại quần đảo Sabaody chiến đấu vẫn luôn là tại hải quân theo dõi. Nhưng là hắn và Kim Sư Tử cùng với Kaido tại quần đảo Sabaody đại chiến thời gian. Hai người nhưng đều là một mực ẩn nhẫn không ra. Cho tới hôm nay hắn đem Kim Sư Tử chém chết. Hơn nữa không có lộ ra bị thương dấu hiệu dưới mới không nhịn được nhảy ra. Nó dụng tâm quả thực rõ ràng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.